Bất Diệt Long Đế, chương 3240 Thiên Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 3 tháng thời gian, Hồng Giới đã trở nên phá lệ náo nhiệt, nhất là Thiên Thần Sơn phụ cận càng là phi thường náo nhiệt. Trong đoạn thời gian này bên này nhiều đằng đằng mấy trăm vạn võ giả, đương nhiên đại bộ phận đều là tiên hồng giới, còn có phụ cận giới diện đến xem trò vui võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Sơn tại tiên hồng giới rất nổi danh, là gần với tiên hồng sơn danh sơn. Cũng không phải là ngọn núi này là đỉnh cấp phúc địa, trên thực tế ngọn núi này không phải bảo địa, linh khí không nồng đậm, cũng không có thần dược những thứ này. Ngọn núi này cũng không có nguy hiểm, chỉ là một tòa phổ thông sơn mà thôi. Ngọn núi này duy nhất đặc sắc liền là cao, dốc đứng, là tiên hồng giới cao nhất sơn, cao tới mấy vạn dặm, phương viên trăm vạn dặm đều có thể nhìn thấy tòa này tựa như kình thiên chi trụ cự sơn. Ngọn núi này cũng cảm giác giống như là chống đỡ lên mảnh trời này liên tiếp trời và đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi này giữa sườn núi còn có hai cái nhô lên, từ xa nhìn lại tựa như hai cánh tay, giống như theo bên ngoài mấy vạn dặm xem Thiên Thần Sơn, cũng cảm giác ngọn núi này giống như là một cái đỉnh thiên lập địa thiên thần. Xảo đoạt thiên công, quỷ phủ thần công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi này tựa như lão thiên gia kiệt tác thiên nhiên ưu tú nhất tác phẩm, cả tòa núi đều là một loại màu đen cứng rắn thạch đầu cấu thành, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối trụi lùi, phi thường có đặc sắc. Thiên Thần Sơn phụ cận có một tòa đại thành gọi Thiên Thần Thành, đây là tiên hồng giới chủ thành một trong. Bình thường tòa thành này tựu rất náo nhiệt, trong khoảng thời gian này càng là phi thường náo nhiệt, thành nội đều không có khách sạn phòng trống. Rất nhiều tòa thành đều đến lúc cải biến ra, biến thành khách sạn. Ngoài thành cũng xây dựng rất nhiều đến lúc kiến trúc chính là vì an bài vọt tới khách nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Hồng tộc điều tập rất nhiều quân đội cùng cường giả, đem chọn tòa Thiên Thần Thành đều quản lý đến ngay ngắn trật tự, còn có vô số trinh sát ẩn núp đi, giam khống toàn thành. Trật tự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng tộc cần khống chế Thiên Thần Thành trật tự, dạng này tựu thích hợp giám sát. Lục Ly có được rất cường đại thuật dịch dung, Hồng tộc cần trước tiên tìm tới hắn. Chỉ cần tìm được Lục Ly, còn lại sự tình tựu đơn giản. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày sau đó, mặt phía bắc bầu trời sáng lên một đạo chói tai tiếng rít, tiếp lấy mấy đạo rất là khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, để thành nội võ giả đều cảm giác có chút xù lông. Vô số thần niệm quét tới, lại phát hiện cực kỳ chấn động lòng người một màn. 12 con có được kim sắc lông dài cự thú lôi kéo một cỗ cự liễn nhanh chóng bay tới, cái này kim sắc cự thú mỗi một cái chiều cao đều đạt tới mấy trăm trượng, khí huyết kinh thiên, phía sau đều có hai cánh. Bọn chúng trên thân quấn lấy một cái kim sắc cự liên, 12 con cự thú kéo xe, cái này phô trương quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự liễn chế tác rất tinh xảo xa hoa, cự liễn tiền phương còn quỳ 12 cái mỹ thiếu nữ, hai bên thì đứng đấy hai hàng quân sĩ, giống nhau là 12 cái, thanh nhất sắc đều là đế cấp đỉnh phong. Đế cấp đỉnh phong tại thiên loạn tinh vực cũng coi là không tệ, lại dùng để làm phổ thông hộ vệ, cái này phô trương rất lớn, chấn động lòng người. Rất nhiều võ giả lập tức nhao nhao tìm hiểu, đây rốt cuộc là nhà ai, công tử tiểu thư a như thế khí phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi xem ngọc liễn bên trên huy chương, ta còn nói là nhà nào công tử tiểu thư đâu, nguyên lai là hổ tộc, tới hẳn là hổ tộc đệ nhất công tử Hổ Viêm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ Viêm là hổ tộc tại vạn năm bên trong tự có hy vọng đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn a, vị này cũng là siêu cấp yêu nghiệt a, nghe nói Hổ Viêm còn không có thành hôn, cũng không biết nhà ai tiểu thư có thể xứng với vị công tử này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diên tiểu thư khẳng định xứng với, sai là Hổ Viêm vẫn đủ không lên Diên tiểu thư. Thành nội nghị luận ầm ĩ, vị công tử này thân phận cũng bị xác định chính là hồng tộc phía sau đại tộc hổ tộc công tử. Cái này hổ tộc thế nhưng là thiên loạn tinh vực bài danh mười mấy đại tộc trong tộc, mặc dù không có đại viên mãn cường giả, nhưng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có 11 cái, thánh hoàng càng là nhiều đếm không hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ tộc là đứng tại hồng tộc phía sau đại tộc, nói một cách khác hồng tộc kỳ thật liền là hổ tộc tiểu đệ, là phụ thuộc tộc đàn. Hổ tộc không chỉ có riêng đứng tại hồng tộc phía sau, còn đứng tại mấy cái đại tộc phía sau. Nói cách khác giống như hồ tộc muốn cùng một cái đại tộc khai chiến, cái kia có thể điều động hồng tộc bọn hắn thánh hoàng, mấy đại tộc cộng lại sợ là có gần ngàn cái thánh hoàng. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành nội mấy thân ảnh bay lên không, đã tới kia Ngọc Liễn bên cạnh, kia là Hồng tộc mấy canh nguyên lão. Hổ tộc công tử không hề lộ diện, Ngọc Liễn bay vụt mà xuống, trực tiếp đi một cái cự đại trong trang viên. Thành nội mấy chục tòa đại trang viên đều trống đi, chính là vì nghênh đón những này quý khách. Những này quý khách Hồng tộc cũng không dám lãnh đạm, nếu không sẽ cho Hồng tộc mang đến vô tận tai họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi, không ngừng có đại tộc công tử tiểu thư giá lâm, mỗi một cái xuất hiện đều phô trương phi thường lớn, để thiên thần thành nội võ giả chấn động không thôi. Rất xem thêm náo nhiệt, đám võ giả đều vừa lòng thỏa ý, coi như không có phía sau luận võ, có thể kiến thức đến nhiều như vậy đỉnh cấp công tử tiểu thư ra sân, chuyến này cũng coi là đáng giá. Một tháng thời gian, lục tục ngo ngoe có hơn 300 cái công tử tiểu thư đến, Hồng tộc các công tử tiểu thư trong khoảng thời gian này công việc không ngừng, gần như mỗi ngày đều tại mở tiệc chiêu đãi những công tử kia tiểu thư. Mỗi ngày bồi khuôn mặt tươi cười, cực lực lấy lòng, còn sợ chậm trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa qua hơn một tháng, lại có hơn 200 công tử tiểu thư đến, lần này tới ba cái cấp quan trọng khách quý, một cái đại viên mãn lão ma hậu nhân, còn có một cái bài danh đệ nhị đại tộc thiếu tộc trưởng, một cái khác là một cái siêu cấp yêu nghiệt chiến lực đoán chừng cùng Hồng tộc cầu vồng vũ không sai biệt lắm. Cái này ba cái đỉnh cấp công tử đến, để trận này thịnh hội trở nên danh phù kỳ thực, ba vị này tùy ý tới một cái đều có thể gây nên cực lớn oanh động, hiện tại tới ba cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa đợi hơn nửa tháng về sau, tại Diên tiểu thư cùng một vị khác tiểu thư giá lâm về sau, thiên thần thành bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ thiên loạn tinh vực nổi tiếng công tử tiểu thư tới hơn phân nửa, đây là vạn năm qua lần thứ nhất đỉnh cấp tuổi trẻ võ giả hội tụ đến nhất toàn bộ một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị đỉnh cấp công tử tiểu thư đến, để vô số hắn dư công tử tiểu thư điên cuồng, bình thường kia có cơ hội tiếp xúc a hiện tại khó được có cơ hội, các nàng toàn bộ đều như nhìn thấy hoa tươi ong mật chen chúc mà đi. Diên tiểu thư được hoan nghênh nhất, mỗi ngày đều có công tử bái phỏng nàng, còn có vô số công tử tặng lễ. Dù sao cũng là thiên loạn tinh vực nhất cường đại tộc tiểu thư, mà lại thiên phú của nàng còn phi thường cao, so Ly tiểu thư tại thiên hoang tinh vực địa vị còn cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự ly lục ly thời hạn nửa năm còn có hơn một tháng thời gian, nên tới công tử tiểu thư hầu như đều tới, hiện tại liền chờ lục ly đến đây. Thiên thần sơn đỉnh vấn đỉnh đệ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thịnh hội đã biến vị, rất nhiều công tử tiểu thư đều không có đem lục ly để trong lòng, mà là muốn mượn lần này cơ hội, luận võ quyết thắng ra một cái tuổi trẻ một đời thiên hạ đệ nhất ra. Thiên loạn tinh vực quá lớn, bình thường cũng không có thế lực lớn tổ chức một chút luận võ gì gì đó. Thế hệ tuổi trẻ không ai phục ai, bình thường cũng không có gì cơ hội giao thủ, cũng sợ giao thủ thu lại không được đem đối phương giết đi, vậy liền hội. Sẽ, náo ra đại sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly, người chừng nào thì đến a? Một cái xa hoa tòa thành bên trong, Diên tiểu thư một bộ kim sắc váy dài, sấn tác nàng giống như là một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn, xinh đẹp không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng duyên dáng yêu kiều tại phía trước cửa sổ, lẩm bẩm nói. Vì hôm nay, ta thế nhưng là chờ đợi rất lâu, ngày đó thái hoang cốc chi nhục ta nhất định muốn gấp trăm lần đòi lại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.